Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, 3 năm. Thời gian thấm thoát, Phí Hoài tháng 5, như thời gian qua nhanh. Đảo mắt, 3 năm qua đi. Vương Đằng, ngươi chậm một chút, chờ ta a, ta theo không kịp ngươi. Vương Nhị tuyệt vọng nhìn một ngựa tuyệt trần đại ca, miệng nhỏ mở lớn, bi phẫn kêu gào. Chạy ở phía trước Vương Đằng không khỏi vui vẻ ra mặt. Quay đầu lại nói rằng, tiểu nhị, ngươi nhanh lên một chút a. Ma ma thẳng thẳng, không nữa nhanh lên một chút. Sư phụ lại muốn trừng phạt chúng ta. Vương Nhị nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, bi quan giận đan sen. Không cho phép gọi ta tiểu nhị. Ngươi lại gọi, ta và ngươi liều mạng. 2 năm trước. Vương Nhị liền thông qua mưa dầm thấm đất học xong nơi này ngôn ngữ. Biết người khác gọi hắn tiểu nhị, cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn đúng là con trai thứ hai. Mãi đến tận hắn 2 tuổi thời điểm, không nhịn được hỏi chính mình cha mẹ mình rốt cuộc tên gọi là gì. Mới biết một làm hắn cả người như bị sét đánh tin tức. Hắn, gọi Vương Nhị, đối với danh tự này, hắn là cự tuyệt, ngẫm lại hắn nguyên lai tên. Vương Thiên Bá, nhìn một cái, nhiều thô bạo, cỡ nào vang dội, tiếp tục nghe bây giờ tên. Vương Nhị, đây đều là cái quỷ gì tên? Hơn nữa bằng cái gì đại ca hắn là có thể gọi Vương Đằng? Hắn cũng chỉ có thể gọi Vương Nhị. Đối với lần này, Vương Nhị đối với chính mình đại ca thậm chí đại ca sư phụ. Đạo Thích Thiên, đó là tràn đầy oán niệm a. Bằng cái gì ngươi thì không thể cho ta lấy cái tên a? Rất hao tâm tốn sức mà. Ngươi lấy cái Vương Thiên, Vương Địa, cũng so với Vương Nhị hay lắm. Vì việc này, Vương Nhị không ít cùng chính mình đại ca tranh đấu. Mà đại ca hắn, càng là làm không biết mệt. Sau đó, kết quả chính là, tiểu nhị, ngươi cũng đừng dãy dụa. Ngươi không đánh lại được ta. Vương Đằng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ung dung. Cả người đặt ở Vương Nhị trên người, còn không lúc sờ sờ đầu của hắn, phảng phất đang an ủi tức giận chó con. A, Vương Đằng, ta với ngươi không để yên. Vương Nhị sắc mặt dữ tợn, tay chân múa tung, cực lực muốn đứng lên, lại bị vững vàng trấn áp ở dưới người. Được rồi, đừng làm rộn, nương nói rồi, sư phụ ngày hôm nay ở trên núi chờ chúng ta đây. Đến thời điểm đến muộn sẽ không tốt. Nhanh lên một chút, cùng lên đến. Vương Đằng buông ra áp chế tay, tiểu chân ngắn lại uịch uịch bắt đầu chạy, không một chút nào như cái 3 tuổi đứa nhỏ dáng vẻ. Vương Nhị cái kia khí nha, một bên theo sau, một bên lẩm bẩm, hừ, nếu không có chuyện khẩn yếu, ngày hôm nay ta nhất định cùng ngươi không để yên, cùng ngươi đại chiến 300 hiệp đấu. Được mà được đây. Lần sau, Vương Đằng tràn đầy qua loa, trên mặt nhưng là tán không đi cười nhạo. Lời này, hắn đã nghe xong nhanh hơn 2 năm, từ khi Vương Nhị có thể mở miệng nói chuyện bắt đầu. Mà thường thường kết quả cuối cùng đều là, từ vừa mới bắt đầu Vương Nhị đã bị áp chế vô lực hoàn thủ. Giữa núi đường mòn trên, 2 huynh đệ uịch tiểu chân ngắn, từ từ hướng về mấy trăm mét cao hỗn tạp trên núi chạy đi. Mà ở đường mòn bên cạnh, từng cây cỏ tạp đều so với bọn họ người cao. Gió thổi cỏ lãng, tình cờ mới có thể lộ ra 2 đầu nhỏ. Một tia mồ hôi từ Vương Nhị trán chảy ra. Một đường chảy xuôi, từ dưới 3 nhỏ xuống, rơi xuống ở sơn đất bên trên. Mà Vương Đằng trên mặt, nhưng ngay cả nhỏ mồ hôi đều cũng không. Sắc mặt bất biến, đây không phải nói Vương Nhị thể chất không được. So với ngoài hắn ra bạn cùng lứa tuổi tới nói, từ lâu vượt ra khỏi bọn họ rất nhiều. Thật sự là Vương Đằng càng biến thái. Vương Đằng, ngươi nói sư phụ của ngươi tìm chúng ta làm gì a? Ta nhớ tới hắn thật giống ngoại trừ 2 năm trước tới gặp quá chúng ta một mặt. Sẽ thấy chưa đến đây chứ? Vương Nhị có chút thở hổn hển hỏi. Một bên thuận lợi đem một cây cỏ tạp đẩy ra. Có thể là muốn dạy chúng ta tu luyện đi. Nương không phải nói, sư phụ là một vị có đại bản lĩnh tu giả mà. Không dạy chúng ta tu luyện còn có thể làm gì? Vương Đằng hơi nhún chân dẫm một cái. hững hờ nói. Kỳ thực trong lòng cũng là tràn đầy kích động. Hai huynh đệ đều là chín sớm người. So với người trong thôn bạn cùng lứa tuổi, quả thực cùng thần đồng không khác nhau. Những người khác còn đang học bước đi. Hai huynh đệ bắt đầu học thuyết bảo. Những người khác bắt đầu bước đi. Hai huynh đệ đã bắt đầu chung quanh chạy. Những người khác bắt đầu chung quanh náo. Hai huynh đệ nhưng dị thường nghe lời ngoan ngoãn. Không khóc không làm khó. Cũng không đái dầm. Một lần bị trong thôn những người khác cho rằng yêu nghiệt. Vì lẽ đó, bọn họ rất sớm liền biết. Tu giả là một đám hạng người gì? Đại biểu cái gì? Đó là có thể gọi nhật nguyệt đổi tân nhan thông thiên người. Vương Nhị bĩu môi khinh thường. Này còn cần ngươi nói. Có điều, Vương Nhị vẫn là tràn đầy lo lắng. Hắn không phải là chính mình đại ca Vương Đằng như vậy yêu nghiệt. Trong bụng mẹ cái kia phó cảnh tượng, như rõ ràng trước mắt. Vì lẽ đó, đối với Vương Đằng thiên phú hắn là không nghi ngờ. Không phải vậy, Đạo Thích Thiên cũng không thể có thể đến này thâm sơn cùng cốc đến. Thế nhưng đối với hắn chính mình, thì có điểm không tự tin. Ai biết đến cùng sẽ làm sao? Càng không biết Đạo Thích Thiên có thể hay không dạy hắn. Tiểu Nhị, nhanh lên một chút, lập tức tới ngay. Ta thấy sư phó, Vương Đằng ánh mắt sáng lên, nhất thời tăng nhanh động tác, chạy đi tới, mang theo nội tâm thấp thỏm, nhìn chính mình đại ca hưng phấn bóng lưng. Vương Nhị không hề có một tiếng động thở dài, chỉ hy vọng, sẽ không để cho người thất vọng đi. Hắn là thật sự khát vọng muốn thử nghiệm, huyễn hoặc sức mạnh a. Lập tức, cắn chặt hàm răng, thân thể nho nhỏ. Lần thứ hai bùng nổ ra sức mạnh to lớn, leo lên mấy trăm mét núi cao đỉnh cuối cùng một điểm khoảng cách. Sư phụ, chúng ta tới rồi. Vương Đằng hưng phấn kêu to lên, thân thể nhỏ bé bay nhảy đặc biệt vui vẻ. Hắn cũng không biết tại sao, ngược lại mỗi lần gặp phải sư phụ, liền đặc biệt yêu thích nương đến bên cạnh hắn. Tựa hồ có cái gì đạo vận tồn tại, đặc biệt khiến người ta say mê. Vương Nhị đi theo Vương Đằng phía sau, yên lặng không nói một lời, là một người nắm giữ người trưởng thành linh hồn hắn, đối mặt một có vô song quyền thế lực lượng người, thực sự tay chân bị gò bó, ngồi thẳng Đạo Thích Thiên, một thân tung nhiên siêu thoát thiên địa khí thế, thân mang một thân tử y, mực phát như thác nước, còn người đen thui thâm thúy, hoàn toàn làm người thuyết phục. Ha ha ha, Đằng Nhi hôm nay khỏe không? Đạo Thích Thiên thả ra trong tay ngọc ly, cười vuốt Vương Đằng đầu nhỏ. Đến, ngươi là Tiểu Nhị chứ? Lại đây ngồi bên này đi. Được rồi, Vương Nhị khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, cung kính đi tới một bên ngồi xuống. Cả người câu nệ, Đằng Nhi trôi qua rất tốt. Chính là nhớ nhung sư phó chặt. Vương Đằng ngọt ngào nở nụ cười, tò mò nhìn Đạo Thích Thiên. Đúng rồi, sư phụ. Lần này tìm chúng ta là làm gì a? Lần này a, là tới giúp các ngươi mở ra con đường tu luyện, cũng là thời điểm để cho các ngươi bắt đầu chuẩn bị. Đạo Thích Thiên nói. Quả thế, Vương Nhị lông mày vui vẻ, cả người kích động, lại không nhịn được lo lắng. Dù sao không phải người ta chính thức thu đồ đệ, chỉ là đồ đệ đệ đệ, cũng không biết sẽ làm sao. Có điều, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tu đạo con đường, dài lâu mà lại dày vò, đang tìm đạo trên đường, càng là không thiếu các loại nguy cơ sống còn. Ngươi chỉ có thể một người một mình đối mặt, không có người nào có thể vẫn giúp ngươi. Ta hy vọng, các ngươi có thể trịnh trọng cân nhắc, một khi chân chính bước chân vào tu giả thế giới, vậy các ngươi đời này đều sẽ không có cơ hội lui ra. Đạo Thích Thiên trịnh trọng nói rằng, Vương Đằng sắc mặt nghiêm nghị. Vương Nhị nhưng tràn đầy xem thường. Những này hắn một đời trước liền biết rồi. Dù sao, cây sao nhiều tiểu thuyết, đó cũng không phải là bạch nhìn. Đáng tiếc, chính mình huynh trưởng, chính quy đệ tử không nói gì, hắn cũng không tiện mở miệng. Vương Đằng cau mày hồi lâu, cuối cùng nghiêm nghị trả lời. Ta đồng ý. Ngưng trọng vẻ mặt, hoàn toàn không giống một 3 tuổi đứa nhỏ. Vương Nhị vội vàng theo sát lấy lối ra, mở miệng, ta cũng đồng ý, lúc này không phải là bận tâm mặt mũi không mặt mũi, Này nếu như bỏ lỡ, trời mới biết lần sau có còn hay không cơ hội. Đạo Thích Thiên con ngươi thâm thúy, giống như hắc động giống như vậy, sâu không thể nhận ra. Xa xôi thở dài, hy vọng ngày sau các ngươi sẽ không hối hận chứ. Tiếp đó, ta rồi cùng các ngươi nói một chút tu luyện chuyện đi. Tu đạo cảnh giới thứ nhất, hóa linh cảnh, mỗi người, từ thai nghén khởi nguồn, sẽ chịu đựng đến từ đại đạo biếu tặng. Điều này cũng làm cho đưa tới mỗi người tư chất không giống. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Thế nhưng tuyệt đối không thể thiếu hụt. Mà tu đạo bước thứ nhất, chính là đem đại đạo biếu tặng linh, điểm hóa, mở ra linh tính, cùng thiên địa hợp, mà ta, đón lấy chính thức giúp các ngươi điểm hóa, bước vào tu đạo đường. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Vương Đằng cùng Vương Nhị tràn đầy nghiêm nghị cùng ước mơ. Trong mắt nhỏ toát ra không cầm được chờ mong. Hai con đầu nhỏ cùng nhau gật đầu. Sau một khắc, Đạo Thích Thiên duỗi ra hai ngón tay, cùng nhau điểm hướng về hai người. Mà ở Vương Nhị trong mắt, tay kia chỉ, trong phút chốc biến thành già thiên bàn tay khổng lồ, lẫn vào bạch như ngọc, tản ra khiết trắng nõn quang. Thiên địa tựa hồ đang tiếp theo một cái chớp mắt bị đâm thủng, vô tận linh khí hội tụ thành năm màu dòng lũ, từ cái lỗ bên trong tranh nhau chen chúc mà tới, cùng nhau tràn vào trong cơ thể hắn. Vương Nhị tâm thần chấn động, sau một khắc thô to thần kinh lột xác linh hồn chấn động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không được, đây là thứ tốt a, ta hút. Mà ở ngoại giới, Đạo Thích Thiên hài lòng gật gật đầu, không sai. Mà ở một bên khác, Vương Nhị cả người tản ra năm màu chảy hà, giống như trích tiên. Một bên khác, Vương Đằng bóng người mơ hồ, thời gian sông dài ở quanh người vờn quanh, ngờ ngợ có một đạo hư ảnh đứng ở phía sau, đỉnh thiên lập địa, làm như đứng thời không phần cuối, uy thế vạn cổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.